Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1584, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lại hỏi một lần, nếu là ta nói ra tiền bối thực sẽ thay ta đưa giản thiếp đi qua sao? Quản sự đệ tử không khỏi cảm thấy mấy phần buồn cười, đây là tự nhiên. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi nói, như vậy ta khẩn cầu tiền bối thay ta đưa một tấm giản thiếp cho Thanh Mặc Tôn Thượng. Cô vừa nói, hiện trường trong nháy mắt yên tĩnh. Trừ bỏ những cái đầu như củ cải nhỏ thần sắc chấn kinh phức tạp, còn lại tất cả đều là một mặt mờ mịt. Thanh Mặc Tôn Thượng là ai? Lời này vừa nói ra, lập tức có người xem thường nhìn hắn ta một cái, Thanh Mặc Tôn Thượng ngươi đều không biết là ai. Huyền Linh Đại Lục lấy huyền khí tu luyện, trong đó địa huyền chính là đi vào môn hạm thứ nhất, thứ nhì là Thượng Huyền, Huyền Quân, Huyền Hoàng, Huyền Tôn cùng Thiên Huyền. Thiên Huyền đó là đã mò tới giai cấp thiên nhân, cho dù là trên vạn năm đều chưa từng xuất hiện một cái. Mà đạt tới huyền tôn, đã đầy đủ bế nghĩa toàn bộ đại lục. Mà Thanh Mặc Tôn Thượng chính là đã đạt tới giai cấp huyền tôn, tại bên trong vạn linh tông, đó chính là tồn tại các trưởng lão cũng không dám tùy tiện ở trước mặt hắn lỗ mãng. Đầu củ cải bị phổ cập khoa học một lần, mặt lộ vẻ sùng kính thần sắc sợ hãi, vội vàng ngậm miệng, sợ mình chỗ nào va chạm đến vị tôn thượng trong truyền thuyết này. Các đệ tử quản sự đã thành thói quen như vậy, bất quá tại lúc nữ đồng nói ra lời nói này, vẫn là lộ ra ẩn ẩn thần sắc đùa cợt, ngươi cũng đã biết Thanh Mặc Tôn Thượng đã bao nhiêu năm chưa từng thua qua đồ đệ. Huống hồ ngươi cũng đã biết bên trong cái vạn linh tông này có bao nhiêu đệ tử tư chất yếu tố tranh đầu rơi máu chảy chỉ muốn nhìn thấy Thanh Mặc Tôn Thượng một lần. Chính là chân nhân các trưởng lão cũng cực ít có thể nhìn thấy diện mạo Thanh Mặc Tôn Thượng. Đầu củ cải nhao nhao nhìn về phía nữ đồng xanh sao vàng vọt trong mắt bộc lộ giật mình kính nể trào phúng ánh mắt khinh bỉ. Ngô Hạo càng là không nghĩ tới cô không biết tự lượng sức mình như vậy, khinh bỉ nói, còn vọng tưởng trở thành đệ tử của Thanh Mặc Tôn Thượng thực sự là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga. Khương Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy tôn thượng bản thân ngưỡng mộ nhận lấy vũ nhục lớn lao, cô ta cắn môi tức giận nhìn qua nữ đồng, Hạo ca ca có tư chất thanh huyền thượng đẳng cũng không dám nghĩ giống như ngươi, ngươi một cái lục huyền còn muốn làm đệ tử Thanh Mặc Tôn Thượng. Thực sự là không biết xấu hổ, Trầm Mộc Bạch nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, dùng tiếng nói mềm nhu hướng về phía đệ tử quản sự nói, tiền bối mới vừa nói, nếu là ta muốn bái nhập môn hạ vị tiền bối nào, liền sẽ giúp ta hộ tống giản thiếp. Cái quản sự đệ tử kia nghẹn một cái, Trầm Mộc Bạch thẳng tắp nhìn về phía trong mắt của hắn ta, tiền bối chớ không phải là muốn lật lọng hay sao? Mấy vị đệ tử quản sự nhưng lại chưa bao giờ gặp được tràng cảnh dạng này giống hôm nay, cho dù tư chất tốt cũng hiếm có người sẽ ngấp nghé vị trí đồ đệ của Thanh Mặc Tôn Thượng. Không riêng gì bởi vì Thanh Mặc Tôn Thượng địa vị để cho người ta theo không kịp như vậy, cũng bởi vì hắn nhiều năm trước đã từng nói qua không thu đồ đệ, tự nhiên cũng tiêu phần lớn vọng tưởng trong lòng người. Thế là đệ tử quản sự châm trước mấy cái nói, Thanh Mặc Tôn Thượng nhiều năm trước từng nói qua không thu đồ đệ, ngươi chính là chọn chân nhân khác đi. Trầm Mộc Bạch mím môi một cái, cô đương nhiên biết rõ dạng hành vi này là không biết lượng sức, nhưng phàm là có một chút điểm hy vọng cũng nên thử một lần. Xin tiền bối thay ta truyền đạt giản thiếp, đệ tử quản sự thấy cô như thế, không khỏi lắc lắc đầu nói, giống như ngươi cố chấp lại là vì sao, không nói trước cái này thiếp chữ có thể bị ngăn lại hay không, chính là đến sơn phong của Thanh Mặc Tôn Thượng, hắn cũng chưa chắc sẽ nhìn chúng một chút. Thấy trong lời nói người này có dấu hiệu mềm hóa, Trầm Mộc Bạch trong lòng không khỏi vui vẻ, lộ ra nụ cười cảm kích, dù vậy ta cũng muốn thử một lần. Cách chương.